Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, 46. Nữ đế thế giới. Bất luận cái gì một cái ở hiện đại xã hội sinh hoạt quá người. Tới rồi cổ đại có lẽ đều không thể thích ứng như vậy nhạt nhẽo nhật tử. Không có di động, không có tivi, không có điều hòa, không có trò chơi, không có tiện lợi giao thông, không có phong phú đa dạng đồ ăn. Hiện đại xã hội xúc tua nhưng đến đồ vật ở cổ đại là đế vương đều khó có thể hưởng thụ. Không hay không cấp ký chủ niệm xuyên qua tiểu thuyết. Muốn ký chủ hiểu biết trong cốt truyện kịch bản. Càng thêm không hiểu vì cái gì sẽ có như vậy. Nhiều người hy vọng xuyên qua hồi cổ đại, Ninh Tố đặc biệt không thói quen. Cổ đại sức sản xuất nói khoa học kỹ thuật đều quá sớm. Nàng suy nghĩ phải làm bất luận cái gì nghiên cứu vào lúc này trở nên khó khăn. Cho dù nàng xuyên qua trở thành nữ đế, làm xã hội phong kiến người thống trị, ở người ngoài trong mắt đã thực tốt kết quả. Nàng vẫn là hy vọng chính mình có thể đi đến hiện đại xã hội một cái bình thường gia đình khá. Giả, không hay không cũng bị tổng bộ cảnh cáo. Giới hạn trong cổ đại xã hội tối cao khoa học kỹ thuật trình độ. Nó liền theo dõi nam nữ chủ động hướng hoặc theo dõi thần tử đều không có biện pháp hỗ trợ. Đành phải góp nhặt một ít hệ thống bên trong xuyên qua tiểu thuyết cùng công lược tư liệu. Đọc cấp ký chủ nghe, mà như thế nào hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Ninh Tố đã có một cái đại khái mạch lạc, một cái quyền sinh sát trong tay đều ký thác một người tay. Phong kiến quốc gia là bệnh trạng. Nàng thanh âm nhẹ đến liền không hay không đều thiếu chút nữa, không có thể bắt giữ, vô luận là cái gọi là tứ hải thái bình bát phương ổn định. Nhân dân an cư lạc nghiệp thái bình thịnh thế. Vẫn là chiến hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ binh hoang mã loạn. Lưu dân khắp nơi loạn thế. Cũng bất quá là bệnh tình nặng nhẹ mà thôi, muốn chữa bệnh. Cần thiết muốn trước khải dân trí. Mà khải dân trí, trước hết cần làm bá tánh ăn no. Ninh Tố ở trên tờ giấy trắng viết xuống vân triều lãnh thổ. Lại viết xuống ở tấu chương chúng giải này đó lãnh địa cơ bản tình huống, hiện giờ vân triều. Gieo trồng cây nông nghiệp đại bộ phận là lúa nước, tiểu mạch, hạt kê cùng đậu nành. Gieo trồng phương pháp là thuận theo bốn mùa dựa thiên ăn cơm. Khô hạn nhiều vũ đều sẽ ảnh hưởng thu hoạch. Trong cốt truyện, nữ đế tự mình chấp chính thứ 6 năm, liền có một hồi hồng thủy. Làm xuyên qua nữ chủ còn khai thương phóng lương trấn an quá lưu dân, những cái đó tầng dưới chót. Nông dân mỗi ngày vất vả cần cù lao động, khả năng không thu hoạch, còn muốn giao nộp khắc nghiệt thuế khoản hòa phục lao dịch, đây là nhất trầm mặc đại đa số. Chịu khổ nhọc, chỉ cần năm nay thu hoạch có thể ở nộp thuế sau làm người một nhà ăn no chính là năm được mùa. Chỉ cần còn sống được đi xuống, liền sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Mà vô số sự thật lịch sử chứng minh, đương những người này bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm, chính là lật đổ đỉnh đầu quân vương kia một ngày, đến dân tâm giả được thiên hạ. Chỉ cần làm bá tánh có thể ăn no, nhật tử có thể càng ngày càng tốt. Trên đỉnh đầu hoàng đế là nam hay nữ bọn họ cũng không quan tâm. Thậm chí có hay không hoàng đế, bọn họ đều sẽ không chú ý. Kia chỉ là một cái cao cao tại thượng ký hiệu. Không bằng trong đất hoa màu làm cho bọn họ quan tâm. Cũng không bằng những cái đó nha dịch tới lệnh người sợ hãi. Ký chủ, người tính đề cao lương thực sản lượng sao? Đây là kế hoạch bước đầu tiên. Ninh Tố suy tư, ở giấy tuyên thành bên viết thượng tìm kiếm tân thu hoạch. Càng thêm tốt đẹp trồng trọt tưới công cụ cùng phương pháp này đó có thể đề cao sản lượng manh mối. Như vậy bước thứ hai đâu? Không hay không tò mò mà truy vấn. Nó hoàn toàn không biết ký chủ muốn như thế nào hoàn thành cái này mâu thuẫn nhiệm vụ. Nó tư duy bị quá vãng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phương pháp cùng xem qua những cái đó tiểu thuyết. Nói gông cùm xiềng xích. Rõ ràng là tinh tế tối cao khoa học kỹ thuật. Lại không có nghĩ vậy dạng đơn giản hoàn thành phương pháp. Người nghe nói qua xã hội chủ nghĩa sao? Ăn mặc huyền sắc long bào nữ tử chậm gì gì mà hỏi ngược lại. Ai, ký chủ, ngài này một bước, có phải hay không vượt có điểm quá lớn a? Không hay không không có nói ra. Nó cảm thấy chính mình hẳn là đổi một ít đọc diễn cảm thư tịch. Chính mình ký chủ yêu cầu không phải những cái đó xuyên qua tiểu thuyết. cũng không cần hiểu biết các loại kịch bản. Nàng khả năng yêu cầu chính là xã hội chủ nghĩa cùng sao sao lý luận cùng thực tiễn, ví dụ. Cùng với sinh ra điều kiện, có phải hay không còn muốn đem phía trước như thế nào đề cao sức sản xuất phương pháp cũng cùng nhau niệm cấp ký chủ nghe. Hệ thống lâm vào suy nghĩ sâu xa, chẳng qua. Ăn no mặc ấm lúc sau liền tưởng trực tiếp từ xã hội phong kiến bước vào đến xã hội chủ nghĩa. Là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Gần nhất công nghiệp sinh sản còn theo không kịp. Thứ hai, hoàng quyền tối thượng tâm lý ăn sâu bén rễ, tuy rằng nói, vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Nhưng lật đổ một thế hệ đế vương sau, những cái đó khởi nghĩa người, vẫn là sẽ đề cử ra một vị khác quân chủ. Bọn họ hoàn toàn vô pháp tưởng tượng một cái không có đế vương xã hội là cái dạng gì. Như vậy tư tưởng ở bọn họ xem ra là đại nghịch bất đạo, nhưng là Ninh Tố muốn làm chính là như vậy một kiện chuyện khó khăn. Ở dân chúng ngực lưu lại mồi lửa, làm hừng hực ngọn lửa thổi quét cái này hủ bại đế quốc, ngôi sao chi hòa. Có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nàng hy vọng làm cái kia gieo xuống mồi lửa người, chỉ cần nghĩ cái này quốc gia về sau bộ dáng, nàng đều sẽ cảm thấy ngực máu kích động, bất quá hiện tại nói này đó còn quá sớm. Bước đầu tiên kế hoạch đều không có hoàn thành. Ninh Tố khiến cho chính mình bình tĩnh lại, nắm chặt cán bút tay cũng chậm rãi buông ra, dùng sức đến xanh trắng đầu ngón tay cũng chậm rãi khôi phục đến hồng nhuận. Hơn nữa, so với bước đầu tiên, hiện tại liền ổn định triều đình đều còn không có hoàn thành, nàng hiện giờ tình cảnh. Dùng loạn trong giặc ngoài tới hình dung một chút cũng không quá. Phương Bắc man tộc như hổ rình mồi kiếm chỉ Trung Nguyên. Mỗi năm đều sẽ cướp bóc biên cảnh tiểu thành. Bên trong phiên vương san sát, trừ bỏ làm nam chủ Đoan Dương vương ngoại, còn có 6 cái phiên vương. Đất phong tuy rằng nhìn xa xôi không có bao lớn uy hiếp, nhưng đồng dạng triều đình đối bọn họ đất phong quản thúc lực rất thấp, này đó vương gia. Cơ hồ mỗi một cái đều gian díu chỉ ngôi vị hoàng đế dã tâm. Chẳng qua sơ đại nữ đế thiết huyết thủ đoạn cùng đối triều đình khống chế làm cho bọn họ có thể an phận phận, hiện giờ đã đổi mới nữ đế. Liền trở nên có chút ngo ngoe dục dịch, mà trên triều đình những cái đó trọng thần cũng đều các hoài tâm tư. Tuy rằng nguyên chủ mẫu hoàng đăng cơ nhiều năm, ép tới những cái đó ngoan cố phái không dám ngẩng đầu. Còn rơi xuống một ít thô bạo thanh danh. Chính là nguyên chủ lên đài sau, thủ đoạn so với tiền nhiệm nữ đế tới nói mềm mại rất nhiều. Làm những cái đó kêu gào gà mái báo sáng người lại cho tàn lại cháy. Lệnh người phiền không thắng phiền, liền tính là bảo hoàng phái. Cũng có một ít gàn bướng hồ đồ người. Rốt cuộc bọn họ trung thực là vân triều đế vương Yến Thị một mạch, Ninh Tố thậm chí là theo họ mẹ. Điểm này liền cũng đủ làm cho bọn họ bất mãn, đây cũng là trong cốt truyện Đoan Dương vương đánh tới kinh thành, có thể như vậy thoải mái mà trực tiếp giết đến hoàng cung nguyên nhân. Nàng hiện tại phải làm là đem trên triều đình phản đối lực lượng hoặc là ngồi không ăn bám người đều thanh trừ, mới có thể làm chính mình chính lệnh có thể thi hành. Kỳ thật nguyên chủ cũng có chính mình phương pháp, nàng đưa ra thêm khai ân khoa ý chỉ, ở thái phó cùng thừa tướng đi đầu đồng ý hạ, những người khác liền tính phản đối cũng bị này nhất phái quan viên nhất nhất bác bỏ, cho nên này một cái chính lệnh không hề gợn sóng mà bị thi hành. Nguyên chủ tính toán cơ hồ tất cả mọi người biết ngôi vị hoàng đế không xong, yêu cầu mới mẻ máu hòa tan trong triều trọng thần thế lực, lung lạc thiên hạ sĩ tử, tìm được nhân tài, bồi dưỡng chính mình thành viên tổ chức. Ở trong cốt truyện, nguyên chủ lúc này đây là thành công, hơn nữa còn phát hiện đa mưu túc trí, thả một lòng đền đáp quốc gia đại nho đồ đệ Diệp Vũ Kỳ. Đối phương cũng xác thật trợ giúp nguyên chủ làm rất nhiều chuyện, làm tâm phúc một đường gió lốc mà thượng, nhưng là theo các lộ phiên vương động tác, nguyên chủ cũng trở nên càng ngày càng đa nghi. Tới rồi hậu kỳ, còn cùng chính mình đắc lực trọng thần ly tâm, bị hoài nghi Diệp Vũ Kỳ như cũ trung thành và tận tâm, lại bị oan uổng bỏ tù. Thư Thư Lan cùng Yến Tu Nhiên cảm khái hắn tài hoa, cướp ngục cứu ra hắn, nhưng Diệp Vũ Kỳ cự tuyệt vì bọn họ hiệu lực, không hầu nhị chủ. thậm chí lựa chọn một ly rượu độc tự sát. Yến Tu Nhiên đăng cơ sau phân phong chúng thần khi đều ở đáng tiếc cái này kinh tài tuyệt diễm người, Diệp tướng nếu ở Giang Sơn khó được, Ninh Tố không tính toán thay đổi khoa cử công việc. Trừ bỏ Diệp Vũ Kỳ, nàng cũng hy vọng có thể được đến càng nhiều nhân tài, mà nếu cấm vệ quân nếu là có thể tin nói. Giải quyết vấn đề phương thức cũng có thể càng thêm đơn giản thô bạo. Ta nhớ rõ, mẫu hoàng để lại một chi ám vệ, từ trong trí nhớ tìm ra ám vệ liên lạc phương thức. Nàng lúc này mới phát hiện nguyên chủ bị sơ đăng cơ rất nhiều công việc làm cho đầu choáng váng não. Chướng, hiện tại đều không có đi xử lý ám vệ sự tình. Cứ như vậy phóng một phen bén nhọn đao nhậm này dỉ sắt, nàng gọi tới ám vệ thống lĩnh. Không bao lâu, bị đột nhiên xuất hiện quỳ gối điện tiền hai người cấp hoảng sợ. Nhỏ giọng vô tức mà xuất hiện. Trước đó, không hai không đều không có phát hiện bọn họ đã đến. Này cũng làm có chút chậm trễ hệ thống vội vàng mở ra hoàn cảnh ra quét. Liền vì bài trừ ký chủ bên người nguy hiểm, Ninh Tố định định thần. Làm cho bọn họ theo chế độ cũ. Lưu lại hai người bảo hộ chính mình. Lại đem mặt khác mọi người phái đi ra ngoài. Điều tra nàng muốn biết được đồ vật, lại phái người đi triệu kiến cấm vệ quân thủ lĩnh. Trong quá trình chờ đợi, nàng lại lý một lần kế hoạch của chính mình. Tuy rằng không biết có vô bại lộ, đã là nàng có thể nghĩ đến tốt nhất giải quyết phương thức trong trí nhớ cấm vệ quân thống lĩnh. Là Ninh gia con cháu Ninh Hạc Điền, mẫu hoàng ruột thịt huynh trưởng con thứ hai. Nếu là người bình thường ra, luận huyết mạch nên gọi một tiếng biểu ca. Hắn cùng nguyên chủ gặp mặt không nhiều lắm, trong ấn tượng là một cái trầm mặc ít lời. Nhưng thập phần đáng tin cậy nhân vật, không bao lâu. Nội thị liền lãnh một người cao lớn cường tráng, ăn mặc cấm vệ quân áo giáp người đi vào trong điện. Ninh Tố còn không có thấy rõ đối phương mặt, hắn liền quỳ xuống hành lễ, cung kính mà kêu, bệ hạ, miễn lễ. Ninh thống lĩnh xin đứng lên, Ninh Tố giấu đi chính mình không được tự nhiên. Mau một ngày, nàng vẫn là không thói quen cổ đại xã hội này gặp mặt quỳ xuống lễ tiết. Nhưng là nàng cũng minh bạch, trừ bỏ chính mình, thế giới này phỏng chừng chỉ có cái kia đều là xuyên qua nữ nguyên nữ chủ sẽ có giống nhau tâm tình. Dư lại người xem ra này liền giống như ăn cơm uống nước hô hấp giống nhau tự nhiên. Bọn họ căn bản không thể lĩnh hội cái gì là mỗi người bình đẳng, nàng cũng không thể biểu hiện ra. Chính mình không khỏe, bởi vì nguyên chủ sẽ không cho rằng này có cái gì không thích hợp bị kêu nổi lên sau. Ninh Hạc Điển vẫn là cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám nhìn thẳng thiên nhan. Tuy rằng khi còn nhỏ, hắn cũng từng vào cung kêu cái kia cao cao tại thượng nữ hoàng cô mẫu. Cũng từng cùng lúc trước công chúa lấy biểu ca biểu muội tương xứng, nhưng hiện tại ngày xưa hoàng nữ đã xưng đế, như vậy hắn nhất định phải khác làm hết phận sự, không thể có nửa phần vượt qua. Ninh gia sở dĩ có thể ở sơ đại nữ đế thượng vị sau chịu đủ tín nhiệm. Dựa đến chính là không ỷ thế hiếp người. An phận thủ thường điểm này, Ninh Hạc Điển không biết vì cái gì sẽ bị nữ đế triệu kiến. Hắn có thể cảm giác được đối phương tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở trên đầu của hắn. Thật lâu sau không nói. Cùng phía trước thái độ không giống nhau. Hắn đành phải ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Chính mình hay không làm tạp cái gì sai sự, lại hoặc là xuất hiện cái gì sai lầm, phải bị bệ hạ gõ, Ninh Tố không biết hắn trong lòng cân nhắc. Nàng chỉ là đánh giá cái này nguyên chủ trong miệng nhưng dùng nhân tài. Đen nhánh đầu tóc chỉnh chỉnh tề tề chắt thành búi tóc. Tiểu mạch sắc làn da, nhìn ra được tới chịu đủ dầm mưa dãi nắng. Cúi đầu thấy không rõ lắm diện mạo, chỉ có thể nhìn ra mũi cao thẳng. Tựa hồ còn bởi vì chính mình tầm mắt, trở nên có chút co quắp, nhìn qua chính là một cái thẳng thắn hàm hậu thuần túy võ tướng. Không có nhiều ít tâm cơ, nàng lộ ra một cái tươi cười. Ninh thống lĩnh không cần như vậy khẩn trương. Luận quan hệ, trẫm còn muốn kêu thống lĩnh một tiếng biểu ca, không dám. Tạ bệ hạ nâng đỡ, Ninh Hạc Điển thần sắc băng đến càng khẩn. Hắn bắt đầu liều mạng suy tư chính mình rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề. Mới có thể bị nữ đế như vậy gõ chính mình chú ý thân phận, chẳng lẽ là thủ hạ binh lính cầm chính. Mình cùng nữ đế quan hệ nói sự bị bệ hạ nghe thấy. Vẫn là trong phủ bên ngoài lấy quốc thích tự cho mình là. Như thế nào cũng không thể tưởng được là thay đổi cá nhân. Cho nên muốn lại đến nhìn xem Ninh Hạc Điển bị chính mình tưởng tượng bức ra tới một thân hãn, Ninh. Tố nhìn ra đối phương bất an. Lại trấn an hai câu sau. Liền làm hắn lui ra. Nàng chỉ là vì chính mình về sau kế hoạch ở xem xét người được chọn. Không nghĩ tới Ninh Hạc Điển đã nhận định chính mình là ở nhắc nhở hắn chú ý đúng mực. Sau khi trở về càng thêm ước thúc tộc nhân gia phó, có chú ý Ninh gia người chú ý tới chuyện này. Từ cái này tín hiệu chung phân tích nữ đế hay không sẽ có điều động tác. Vì thế cũng đi theo ước thúc bên trong phủ trên dưới. Cho nhau đi lại hỏi thăm tình huống. Cái này làm cho ám vệ tìm kiếm trong triều quan viên phe phái này hạng nhất trở nên nhẹ nhàng. Nhưng siêu tập chứng cứ phạm tội trở nên khó khăn lên, này hết thảy. Ninh Tố hồn nhiên không biết, nàng xác nhận Ninh Hạc Điển cơ bản có thể tin lúc sau. Còn ở tự hỏi thừa tướng cùng thái phó muốn như thế nào mượn sức bọn họ hoàn thành kế hoạch, nàng. Cũng không có đem sở hữu hy vọng ký thác ở này đó trong triều trọng thần trên người. Nàng cần thiết bồi dưỡng chính mình thành viên tổ chức, hơn nữa là có thể tiếp thu ly kinh phản đạo tư tưởng. Hoặc vì tự thân ích lợi nguyện ý thúc đẩy này đó tư tưởng thành viên tổ chức, rốt cuộc liền hiện tại. Triều đình, nếu là biết Ninh Tố chân chính kế hoạch, chỉ biết kêu bệ hạ bị yêu nghiệt bám vào người. Kịch liệt chống cự, thậm chí không ngừng triều đình. Nàng chân chính chủ trương, có lẽ là ở cùng thế giới là địch, nhưng kia thì đã sao? Nữ đế khơi màu khóe môi, ở giấy tuyên thành cắn câu thít chặt ra một cái sát tự, tác giả có lời muốn nói. Nhìn nhìn bình luận, cảm thấy vẫn là muốn hơi giải thích một chút nữ huấn chuyện này. Miễn cho về sau đại gia đột nhiên phát hiện như thế nào cùng cốt truyện cùng nữ đế cách nói không? Giống nhau, kỳ thật nguyên chủ cách nói là nàng sở thấy đồ vật. Nàng cho rằng nữ huấn là người xuyên Việt làm. Nhưng trên thực tế có rất nhiều nguyên nhân. Đương nhiên, người xuyên Việt vẫn là có một ít sai lầm. Cái này ngày sau sẽ chậm rãi công bố cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, queen hai cái, tiểu hắc không hắc một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhan đồng sinh 20 bình. Miêu yêu nhiều hơn 3. Như nước nếu trời nắng 2 bình. Gia ngươi đê tu, lão tử manh đến muốn chết. Quân trạch quân tử, freedom một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.